Vũ Thần Chúa Tể, chương 4366, Diệt Thần Liên. Góc truyện audio.com, nhân tộc đội chấp pháp cường giả vừa xuất hiện, ở đây trên mặt mọi người đều toát ra vẻ mừng rỡ như điên, cuối cùng có người có thể chế trụ thần công Chí Tôn nhân tộc chấp pháp điện, đại diện là nhân tộc nghị viện uy nghiêm, một khi xuất động tất nhiên là nhân tộc đại sự, vũ trụ rung động, thần công Chí Tôn mặc dù là cuồng vọng đi nữa, cũng tuyệt đối không dám cùng nhân tộc nghị viện đội chấp pháp gọi nhịp. Trong, huyết chiến thiên tôn càng là dữ tợn, không đợi thần công Chí Tôn mở miệng, liền gấp rút hướng về phía một đám đội chấp pháp cao thủ kích động nói. Mấy vị đại nhân, tại hạ là thiên nguyên giáo huyết chiến thiên tôn, thiên công tác thần công Chí Tôn cả gan làm loạn, phong tỏa thiên giới. Chúng ta nghiêm trọng hoài nghi hắn đối với thiên giới có dụng ý xấu, mong rằng mấy vị đại nhân có khả năng thức rõ ràng chân tướng, đưa ta thiên giới một cái an bình. Thần công Chí Tôn liếc mắt nhìn huyết chiến thiên tôn, cười ha ha, này huyết chiến thiên tôn, thật đúng là không sợ chết à, thật sự coi chính mình không dám động đến hắn. Gấp như vậy nhảy ra tự tìm cái chết, thầm nghĩ lấy, thần công Chí Tôn cũng là mỉm cười nhìn về phía nhân tộc đội chấp pháp mấy người, cười nói. Nguyên lai là đội chấp pháp mấy vị, hy vọng ngươi vẫn khỏe, làm sao? Các ngươi không ở nhân tộc trong lãnh địa tuần tra tìm kiếm phá hoại ta nhân tộc hòa bình gia hỏa, chạy tới thiên giới làm cái gì? Thần công Chí Tôn cười tủm tỉm nói, cũng không có bởi vì đối phương là đội chấp pháp người, mà có bất kỳ cung kính. Thần công Chí Tôn, ngươi thật lớn mật, đội chấp pháp trong một tên cường giả nhảy tới trước một bước oanh, trên người có hơi thở lạnh như băng xuất hiện, lạnh lùng nói. Thần công Chí Tôn, chúng ta tiếp nhân tộc nghị viện mệnh lệnh, ngươi ở đây cổ giới làm sằng làm bậy, diệt cổ giới Cơ gia, Tiêu gia, đã nghiêm trọng vi phạm ta nhân tộc hiệp định. Hiện tại, nhân tộc nghị viện hạ lệnh, để cho chúng ta đưa ngươi mang về nghị viện, còn không thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi. Thần công Chí Tôn, ngươi thân là ta nhân tộc cường giả, hẳn biết nhân tộc nghị viện mệnh lệnh không thể trái, còn không theo chúng ta cùng nhau rời khỏi. Dầm, vài tên đội chấp pháp cao thủ nhảy tới trước một bước, mỗi cái trên thân băng lãnh khí thế bàng bạc, trong tay cũng ảo ảo xuất hiện từng căn đen kịt xiềng xích tỏa liên trên, tản mát ra cực điểm khí tức âm lãnh. Diệt Thần Liên, nhìn thấy này xiềng xích màu đen, ở đây rất nhiều cao thủ tất cả đều biến sắc. Diệt Thần Liên, nhân tộc nghị viện đặc biệt nghiên cứu ra được khóa lại nhân tộc cường giả bảo khí, một khi bị bực này xiềng xích vây khốn, cho dù cường giả Chí Tôn cũng không cách nào đơn giản thoát khỏi. Đây cũng là đội chấp pháp bên ngoài hành tẩu, có thể đại biểu nhân tộc nghị viện nguyên nhân chỗ, Diệt Thần Liên vừa ra, không thể ngăn cản. Diệt Thần Liên, thần công Chí Tôn híp mắt nhìn này một từng cái màu đen xiềng xích cười rộ lên. Hắn là thiên công tác điện chủ, luyện khí một đường ở trên đăng phong tạo cực, nhưng mà này Diệt Thần Liên thật đúng là không phải hắn thiên công tác luyện chế được, mà là viễn cổ công tượng tác cùng nhân tộc mấy đại đỉnh cấp thế lực luyện chế, xem như là một loại cực đặc biệt dị bảo. Đầu lĩnh đội chấp pháp cường giả lạnh lùng nói, góc truyện audio.com, nhân tộc đội chấp pháp cường giả vừa xuất hiện, ở đây trên mặt mọi người đều toát ra vẻ mừng rỡ như điên, cuối cùng có người có thể chế trụ thần công Chí Tôn nhân tộc chấp pháp điện, đại diện là nhân tộc nghị viện uy nghiêm, một khi xuất động tất nhiên là nhân tộc đại sự, vũ trụ rung động, thần công Chí Tôn mặc dù là cuồng vọng đi nữa, cũng tuyệt đối không dám cùng nhân tộc nghị viện đội chấp pháp gọi nhịp. Trong, huyết chiến thiên tôn càng là dữ tợn, không đợi thần công Chí Tôn mở miệng, liền gấp rút hướng về phía một đám đội chấp pháp cao thủ kích động nói. Mấy vị đại nhân, tại hạ là thiên nguyên giáo huyết chiến thiên tôn, thiên công tác thần công Chí Tôn cả gan làm loạn, phong tỏa thiên giới. Chúng ta nghiêm trọng hoài nghi hắn đối với thiên giới có dụng ý xấu, mong rằng mấy vị đại nhân có khả năng thức rõ ràng chân tướng, đưa ta thiên giới một cái an bình. Thần công Chí Tôn liếc mắt nhìn huyết chiến thiên tôn, cười ha ha, này huyết chiến thiên tôn, thật đúng là không sợ chết à, thật sự coi chính mình không dám động đến hắn. Gấp như vậy nhảy ra tự tìm cái chết. Thầm nghĩ lấy, thần công Chí Tôn cũng là mỉm cười nhìn về phía nhân tộc đội chấp pháp mấy người, cười nói. Nguyên lai là đội chấp pháp mấy vị, hy vọng ngươi vẫn khỏe, làm sao? Các ngươi không ở nhân tộc trong lãnh địa tuần tra tìm kiếm phá hoại ta nhân tộc hòa bình gia hỏa, chạy tới thiên giới làm cái gì? Thần công Chí Tôn cười tủm tỉm nói, cũng không có bởi vì đối phương là đội chấp pháp người, mà có bất kỳ cung kính. Thần công Chí Tôn, ngươi thật lớn mật. Đội chấp pháp trong một tên cường giả nhảy tới trước một bước oanh, trên người có hơi thở lạnh như băng xuất hiện, lạnh lùng nói. Thần công Chí Tôn, chúng ta tiếp nhân tộc nghị viện mệnh lệnh, ngươi ở đây cổ giới làm sằng làm bậy, diệt cổ giới Cơ gia, Tiêu gia, đã nghiêm trọng vi phạm ta nhân tộc hiệp định. Hiện tại, nhân tộc nghị viện hạ lệnh, để cho chúng ta đưa ngươi mang về nghị viện, còn không thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi. Thần công Chí Tôn, ngươi thân là ta nhân tộc cường giả, hẳn biết nhân tộc nghị viện mệnh lệnh không thể trái, còn không theo chúng ta cùng nhau rời khỏi. rầm, vài tên đội chấp pháp cao thủ nhảy tới trước một bước, mỗi cái trên thân băng lãnh khí thế bàng bạc, trong tay cũng ào ào xuất hiện từng căn đen kịt xiềng xích tỏa liên trên, tản mát ra cực điểm khí tức âm lãnh. Diệt Thần Liên, nhìn thấy này xiềng xích màu đen, ở đây rất nhiều cao thủ tất cả đều biến sắc. Diệt Thần Liên, nhân tộc nghị viện đặc biệt nghiên cứu ra được khóa lại nhân tộc cường giả bảo khí, một khi bị bực này xiềng xích vây khốn, cho dù cường giả chí tôn cũng không cách nào đơn giản thoát khỏi. Đây cũng là đội chấp pháp bên ngoài hành tẩu, có thể đại biểu nhân tộc nghị viện nguyên nhân chỗ, Diệt Thần Liên vừa ra, không thể ngăn cản. Diệt Thần Liên, thần công chí tôn híp mắt nhìn này một từng cái màu đen xiềng xích cười rộ lên. Hắn là thiên công tác điện chủ, luyện khí một đường ở trên đăng phong tạo cực, nhưng mà này Diệt Thần Liên thật đúng là không phải hắn thiên công tác luyện chế được, mà là viễn cổ công tượng tác cùng nhân tộc mấy đại đỉnh cấp thế lực luyện chế, xem như là một loại cực đặc biệt dị bảo. Đầu lĩnh đội chấp pháp cường giả lạnh lùng nói, góc chuyện audio.com, nếu nhận ra Diệt Thần Liên, thần công chí tôn sao không theo chúng ta cùng nhau rời khỏi. Ngươi là ta nhân tộc đỉnh cấp cường giả, nếu là nguyện ý theo chúng ta đi nhân tộc nghị viện, chúng ta cũng không xuất thủ. Đối mặt một tên chí tôn, bọn họ cũng không nguyện ý đơn giản động thủ, có thể sử dụng văn, chắc chắn sẽ không dùng võ. Thần công chí tôn mỉm cười nói, nếu ta nói không đây, người cường giả kia cau mày, chẳng lẽ các hạ thật muốn chống lại nhân tộc nghị viện sao? Ha ha, chỉ các ngươi, cũng xứng đại biểu nhân tộc nghị viện, thần công chí tôn đột nhiên cười ha ha. Ngươi, một đám đội chấp pháp cao thủ lập tức biến sắc trên thân khí tức dũng động, trong con ngươi nhất thời nổ bắn ra tới hàn mang. Thần công chí tôn quá cuồng vọng, này dáng vẻ căn bản là không có đem bọn họ những thứ này đội chấp pháp người để vào mắt. Trong lòng há có thể không tức giận nổ, thần công chí tôn, ngươi chẳng lẽ phải cứ cùng nhân tộc nghị viện đối kháng sao? Người đầu lĩnh gầm lên oanh, đằng đằng sát khí. Chung quanh thế lực cường giả khác cũng đều sắc mặt cổ quái, mặt kinh ngạc. Thần công chí tôn thật là phách lối, thậm chí liền nhân tộc nghị viện hiệu lệnh cũng đều không nghe theo. Thần công chí tôn cũng là mặt mỉm cười, nhàn nhạt nói. Ai nói bản tọa muốn cùng nhân tộc nghị viện đối kháng? Nhân tộc nghị viện, bản tọa tự nhiên muốn đi, bản tọa mới vừa đột phá chí tôn, còn chưa kịp đi qua thụ huấn, quay đầu dĩ nhiên là muốn đi nhân tộc nghị viện một chuyến, cầm một nghị viên danh hiệu, thể hội một chút quyết sách nhân tộc tương lai cảm giác. Một đám người sững sờ. Gì, thần công chí tôn nói gì? Hắn không phải ngãnh ngãng chứ, nhân gia đội chấp pháp rõ ràng nói là bởi vì thần công chí tôn tại cổ giới làm sằng làm bậy, muốn đi trước nhân tộc nghị viện tiếp thu trừng phạt, đến thần công chí tôn trong miệng cư nhiên thì trở thành đi nhân tộc nghị viện tiếp thu nghị viên danh hiệu. Chuyện này, nhớ lại cũng quá nhiều, huyết chiến thiên tôn rốt cục nhẫn nại không được, vừa xài bước ra oanh khí thế dũng động, giận dữ nói. Thần công chí tôn, ngươi cũng là ta nhân tộc tiền bối, lại ngông cuồng như thế vô đạo, có tư cách gì đảm nhiệm ta nhân tộc nghị viên? Chư vị đại nhân, xin thỉnh xuất thủ, bắt cái này, chúng ta hoài nghi người này ở thiên giới trong khác biệt âm mưu, cho nên cố ý không cho chúng ta đi vào, bởi vì ta cùng lúc trước đều từng cảm giác được thiên giới trong dường như có một cổ hắc ám khí tức oanh nhiễu đi ra, bên trong tất nhiên là ra đại sự. Huyết chiến thiên tôn hướng về phía đội chấp pháp cao thủ vội vàng chắp tay. Tiểu tử, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Thần công chí tôn ánh mắt lạnh lẽo, khí sắc rốt cục triệt để trầm xuống, oanh, hắn giơ tay, nhất đạo đáng sợ chí tôn chi lực trong nháy mắt oanh nhiễu ra, bao vây hướng huyết chiến thiên tôn. Huyết chiến thiên tôn sắc mặt đại biến, trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ đáng sợ huyết chi chiến lực thông thiên, muốn ngăn cản thần công chí tôn công kích. Liền thấy được thần công chí tôn hừ lạnh một tiếng, chí tôn chi lực chợt lóe lên ầm một tiếng, đơn giản liền đem huyết chiến thiên tôn lực lượng nổ nát, bắt lại huyết chiến thiên tôn cái cổ. Đường đường thiên tôn cường giả, lại như cùng con gà con một dạng, bị thần công chí tôn cầm cố giữa không trung. Vũ nhục nhân tộc chí tôn, không biết sống chết, góc chuyện audio.com, nếu nhận ra Diệt Thần Liên, thần công chí tôn sao không theo chúng ta cùng nhau rời khỏi. Ngươi là ta nhân tộc đỉnh cấp cường giả, nếu là nguyện ý theo chúng ta đi nhân tộc nghị viện, chúng ta cũng không xuất thủ. Đối mặt một tên chí tôn, bọn họ cũng không nguyện ý đơn giản động thủ, có thể sử dụng văn, chắc chắn sẽ không dùng võ. Thần công chí tôn mỉm cười nói, nếu ta nói không đây, người cường giả kia cau mày, chẳng lẽ các hạ thật muốn chống lại nhân tộc nghị viện sao? Ha ha, chỉ các ngươi, cũng xứng đại biểu nhân tộc nghị viện, thần công chí tôn đột nhiên cười ha ha, ngươi, một đám đội chấp pháp cao thủ lập tức biến sắc trên thân khí tức dũng động, trong con ngươi nhất thời nổ bắn ra tới hàn mang. Thần công chí tôn quá cuồng vọng, này dáng vẻ căn bản là không có đem bọn họ những thứ này đội chấp pháp người để vào mắt. Trong lòng há có thể không tức giận nổ, thần công chí tôn, ngươi chẳng lẽ phải cứ cùng nhân tộc nghị viện đối kháng sao?